vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 359, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao kèo thế này, anh cho tôi đua tôi lấy hạng nhất cho anh. Khương Nhụy Trạch không tin tưởng lắm, cô biết đua xe, advertisement, trên lý thuyết thì không khác nhau lắm. Khương Nhụy Trạch buồn cười. Lý thuyết, dám hỏi cô đã từng lái xe số sàn hoặc từng chạy xe tốc độ cao chưa? Advertisement, Khương Mạn ăn ngay nói thật, tôi lái xe cơ giáp. Ha ha ha ha, Khương Nhụy Trạch cười rung cả người, sau đó làm tư thế ăn chaman rồi hét lên. Thế giới này, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ha ha ha ha, ha ha, ha, ha, Khương Nhụy Trạch trong tư thế ăn chaman, Khương Mạn thì nhìn anh ta như tên thiểu năng, tiếng cười của anh ta bé dần đi. Khương Nhụy Trạch, ánh mắt của cô nhìn người khác thất lễ rồi đấy. Khương Mạn mỉm cười, chỉ số thông minh của ngài làm ta kinh ngạc. Khương Nhụy Trạch siết nắm đấm lại, dùng đôi mắt như ác thần nhìn chằm chằm Khương Mạn một lúc hất đầu một cái nói. Tôi là người đàn ông tốt không thèm chấp con danh xấu xa như cô. Nói xong anh ta đi ra ngoài, ra đến cửa còn dừng lại nói. Mà cô họ Khương, chắc bố cô tên là Khương Hồ à? Khương Mạn mặt vô cảm nói. Ông ta tên là Khương Đại Cường. Khương Nhụy Trạch lại bắt đầu ghét bỏ nói. Nhà cô không biết đặt tên à? Sau đó tiếng rầm vang lên, trước khi Khương Mạn ra tay thì Khương Nhụy Trạch đã đóng cửa. Trong phòng Khương Mạn có chút trầm ngâm, Khương Husky vừa mới thăm dò cô, não của con vi khuẩn này đang nghĩ cái gì không biết. Khương Hồ, Khương Mạn lẩm bẩm, đây là người Khương Nhụy Trạch muốn tìm. Khương Nhụy Trạch đi xuống tầng ngầm thứ hai, vừa ra khỏi thang máy anh ta không vội vàng đi ra ngay, mà đưa tay vuốt tóc rồi bứt lấy một sợi tóc. Một mũi tên bay qua đầu anh ta. Chấm, Khương Husky bạo phát hét lớn với người đàn ông đứng đối diện. Anh đang phạm pháp đấy biết không, giết người chính là phạm pháp. Bạc Hạc Hiên mặc bộ đồ luyện tập từ từ nhặt mũi tên khác lên cho vào cung. Lạnh nhạt nói, mũi tên đã làm lại rồi, không bắn vỡ đầu được đâu. Anh ta nhướng mày nhìn Khương Nhụy Trạch, có vài cái mũi tên mà cậu tránh không được mấy năm nay không luyện tập à cách chương.